Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Các ngươi tốt đại uy phong. Túy Vô Duyên cùng Dương Tử Trương sắc mặt đột biến, nhìn cái này đầy khắp núi đồi đại quân, 7 ức số lượng, hoàn toàn có thể đem đại thương đại quân bao phủ. Coi như đại thương đại quân nắm giữ tối đỉnh cấp, sát trận cũng rất khó giết ra ngoài. Hoặc là nói cơ hồ không có đường sống. Bọn họ đại thương đúng là tào ngộ tuyệt cảnh. Thế nhưng là không nên a. Hiện tại nhân tộc thiên hạ, ngươi có thể tới đại thương, nhưng là không thể diệt sát đại thương. Tuy nhiên điểm này cũng không điểm thấu, nhưng lại là 9 vị lâu năm đại đế ngầm đồng ý, nếu không lời nói. Liền hiện tại nhân tộc khó xử trước mắt, dám can đảm khai chiến sớm bị đại đế ngăn cản hoặc là diệt sát. Nói như vậy, thiên đế đại nạn sắp tới, nhân tộc loạn thế sắp đến, lúc này bão đoàn sưởi ấm, cần chưa từng có đoàn kết nhất trí. Dù là có người muốn nhân cơ hội làm loạn, đại đế cũng sẽ không cho phép. Bởi vậy cả nhân tộc thiên hạ hiện tại cơ hồ là một cái cực độ thái bình thịnh thế. Là một cái bão táp muốn tới trước khi đến cực hạn yên tĩnh. Lúc này nếu là có người ngoi đầu lên gây ra hỗn loạn, sớm bị xem như phản đồ đánh chết. Bởi vậy người người cảm thấy bất an. Căn liền không có người khởi xướng tranh chấp. Cơ hồ liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Có thể đại thương khác biệt. Đại thương tựa như là trong đêm tối một đám lửa đen mạnh mẽ đâm tới, sụp đổ vô số quốc gia, đại quân đánh đâu thắng đó. Theo lý thuyết đại thương cách làm này sớm bị người chụp chết, hoặc là bị đại đế ngăn cản. Thế nhưng là đại thương cách làm một mực bị bỏ mặc không quan tâm. Điều này đại biểu cái gì? Không phải liền là đại biểu đại đế ngầm thừa nhận đại thương cách làm, thậm chí là ủng hộ. Tại sao vậy chứ? Rất đơn giản, đại thương hoàng đế là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh là thái cổ long huyết thánh thể, là duy nhất có khả năng tại loạn thế đến về sau siêu việt dị tộc, vượt lên trước chứng đạo thiên đế tồn tại. Cho nên đại thương hết thảy xem như đều là vì tương lai, đều là có thể thực hiện. Bất quá thiên hạ rất nhiều người cũng không biết như thế tình huống cụ thể. Người trong thiên hạ chỉ biết là Trần Trường Sinh là đệ nhất thiên tài, là tương lai hy vọng. Có thể cái này liền đầy đủ. Đại thương là hy vọng, cho nên bị đại đế bỏ mặc. Mà đại đế bỏ mặc cũng chính là ủng hộ. Đã đại đế đều ủng hộ đại thương làm như thế, này người bình thường sao dám ngăn trở nghịch. Nếu vì chính mình mạng sống, vì địa vị mình mà ngăn cản, này không có tâm bệnh. Có thể ngươi ngăn cản cũng coi như, có thể ngươi sao dám phục sát đại thương, nhượng đại thương lâm vào tuyệt cảnh. Diệt đại thương, liền không sợ đại đế tức giận. Xem ra, đây là thất đại quốc liên quân, bọn họ này đến sao mà to gan như vậy. Túy Vô Duyên hơi có chút tức giận nhìn lấy đầy trời đại quân. Nhìn một cái những đại quân này tư thế cũng không giống như là đơn giản chống cự, mà chính là sớm có mai phục, muốn giết bọn họ. Dương Tử Trương nhíu mày, thật là lớn mật, liền không sợ làm tức giận đại đế. Tại hai người bọn họ ngưng trọng lúc, đại quân doanh trong đất vẫn giấu kín thần khúc đạo nhân đuổi tới. Gặp qua thần khúc tiền bối. Dương Tử Trương cùng Túy Vô Duyên hướng thần khúc hành lễ. Hai người bọn họ chỉ là vừa nhập bất hủ cảnh giới, mà thần khúc lại là bất hủ đỉnh phong, tương đương với võ đạo tiền bối. Nếu không bọn họ địa vị bằng nhau, lễ tiết cũng không cần trịnh trọng như vậy. Hai vị đại tướng quân không cần đa lễ. Thần khúc đạo nhân đáp lễ về sau, ánh mắt nhìn về phía chung quanh tới gần đại quân nói, tình huống bây giờ nguy cơ, hai vị tướng quân như thế nào dự định? Túy Vô Duyên cùng Dương Tử Trương không khỏi trầm mặc, như thế nào dự định? Loại tình huống này, đây là tuyệt cảnh, xông ra vòng vây là không thể nào, cho nên chỉ còn lại có chiến tử. Về phần đầu hàng, đó là tuyệt không có khả năng. Đại thương tuyệt không đầu hàng. Ông, Đinh Tài Nhức Óc Hành Quân âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp 7 ức đại quân ngừng chân nguyên địa. Sau đó đại quân phân ra mấy cái thông đạo. Hoa cái ỉ vào đi ra. 7 chiếc hùng tráng trên xe hành cung bị đẩy ra. Tại những cái này hành cung bên trong phân chờ đứng một người mặc long bào hoàng đế. Đây là thất đại quốc hoàng đế đến. Cái này 7 đại hoàng đế đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Túy Vô Duyên các loại chủ soái. Không nói một lời, bọn họ là hoàng đế, mà Túy Vô Duyên bọn người chỉ là tướng lãnh. Tuy nhiên đều là bất hủ cảnh giới, nhưng thân phân địa vị khác biệt. Tại trong đại quân, còn chưa xứng cùng bọn hắn tự mình nói chuyện. Tại cái này 7 đại hoàng đế bên người, Cửu Lê Quốc Thái tử Cửu Lê Lăng Vân. Còn có Lạc Quốc hoàng nữ, Đại Tề hoàng tử bọn người đứng ra. Những cái này thần tử đế tử đi qua hư không cấm địa về sau đều có thuế biến. Người người đều là võ tổ. Cửu Lê nước Cửu Lê Lăng Vân gặp qua 3 vị tiền bối. Lạc Quốc Lạc Nhiễm, Đại Thánh nước gặp qua 3 vị tiền bối. Cái này thất quốc hoàng tử nhao nhao mở miệng. Trong đó Cửu Lê Lăng Vân nghiêm chỉnh một bộ thất quốc đứng đầu thái độ. Hắn chậm rãi thi lễ, không rơi khí độ, nhưng trên mặt lại là cười lạnh, mỉa mai, phảng phất tại nói ngươi đại thương cũng không gì hơn cái này. Mặc cho thiên hạ đem các ngươi thổi thiên hoa loạn trụy, thần binh vô địch, đánh đâu thắng đó, nhưng hôm nay còn không phải cắm trong tay chúng ta. Túy Vô Duyên cùng Dương Tử Trương trên mặt lạnh ý. 2 người không có lên tiếng. Bọn họ cũng không để ý tới cái này thất quốc hoàng tử. Mà chính là nhìn về phía Thần Khúc Đạo Nhân. Thần Khúc Đạo Nhân tuy nhiên cũng đi theo Trần Trường Sinh. Nhưng cũng không có xếp vào Đại Thương Quân Thần hệ thống. Thân phận là siêu nhiên. Nơi này cũng chỉ có Thần Khúc Đạo Nhân có tư cách cùng 7 đại hoàng đế trực tiếp đối thoại. Lạc Quốc hoàng đế, Cửu Lê hoàng đế, Thần Khúc lên tiếng. Đến Đại Thương lâu như vậy, hắn sớm đã bỏ công sức đem thiên hạ cục thế cùng nhân vật hiểu biết một lần, đối diện tiền nhân cũng không xa lạ gì. 7 vị hoàng đế có biết các ngươi đang làm cái gì? Thần Khúc Đạo Nhân lẫm nhiên nghiêm mặt. Thanh âm to, mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn ra mặt, thất quốc hoàng tử hoàng nữ đều bị gạt sang một bên. Những ngày này kiêu ngạo sắc mặt đều là âm trầm một số. Trước đó chúng ta cùng ngươi đại thương hoàng đế sóng vai đồng hành thời điểm còn không có tao ngộ. Lạnh nhạt như vậy đối đãi, hôm nay lại bị một đám thần tử buông xuống cho vắng vẻ. Cái này nhượng trong lòng bọn họ không thoải mái tới cực điểm. Nhưng cái này cũng nhắc nhở lấy bọn họ. Trần Trường Sinh cái này đại thương nước không giống nhau. Trước kia chỉ là bọn hắn cũng không để vào mắt biên giới tiểu quốc. Bây giờ cũng đã viễn siêu bọn họ mạnh đại quốc gia. Làm cái gì? Lạc Quốc nữ hoàng cười lạnh mở miệng. Ánh mắt đạm mạc nói. Các ngươi cái này đều đại quân áp cảnh. Chẳng lẽ còn không cho phép hoàng tự vệ phản kích? Còn lại hoàng đế nhất thời lộ ra vẻ châm chọc, nhìn về phía Thần Khúc Đạo Nhân ánh mắt lạnh lùng khinh thường. Đồng thời còn có một tia ngạo nghễ, người trong thiên hạ đều e sợ ngươi đại thương, không dám đối ngươi đại thương động thủ, thậm chí đều không có năng lực gì tới, nhưng chúng ta không sợ, thậm chí còn dám diệt sát bọn ngươi. Các ngươi là tự vệ vẫn là phục sát, người trong thiên hạ nhìn rõ ràng, không cần càng che càng lộ. Thần Khúc Đạo Nhân chìm lông mày nói, cũng không cần nói mấy cái này hư. Bần đạo liền hỏi một câu, các ngươi có biết diệt nhánh đại quân này hội có hậu quả gì không? Hiểu biết không dư thừa người chỉ biết là diệt đại thương hội làm tức giận đại đế. Hiểu biết sâu người làm theo biết diệt đại thương sẽ ảnh hưởng nhân tộc tương lai. Ảnh hưởng Trần Trường Sinh thành là thiên đế tốc độ. Nhưng bất luận hiểu biết sâu cùng không sâu. Bất luận một loại nào hậu quả đều không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Hậu quả, có hậu quả gì không? Hai quân giao chiến, thắng bại vô thường, bại là thực lực các ngươi bất kể. Cái này có thể có hậu quả gì không? Huống chi vẫn là ngươi đại thương đi đầu tiến quân khiêu khích. Cho nên, bảy đại hoàng đế nhìn, trái phải mà nói hắn, hướng thần khúc đạo nhân cười lạnh, sau đó nhìn về phía riêng phần mình tướng lãnh, thản nhiên nói, xuất động đi, ông bảy ức đại quân nhất thời sao động, phảng phất muốn xé nát hết thảy khí tức khủng bố bao phủ thiên địa. Cửu Lê nước, Lạc quốc, Tề quốc, bỗng nhiên, trên 9 tầng trời thần quang phá không, Thanh Liên thần thuyền buông xuống hư không, Trần Trường Sinh đứng ở đầu thuyền, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Cửu Lê Hoàng bọn người. Các ngươi tốt đại uy phong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.